Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, gặp lại Thái Sử Trùng. Ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, cái khác thức tỉnh huyết mạch Long gia đệ tử, huyết mạch phải kém hơn một chút. Đương nhiên, chúng ta Long gia là ẩn thế gia tộc, còn có rất nhiều đệ tử cũng không tại Thần Long Học Viện tu luyện. Tình huống của bọn hắn, ta liền bất tiện nhiều để lộ. Long Giác khoanh tay, đứng trước mặt Vương Thần, chậm rãi nói, Thái Sử gia đâu? Vương Thần lại mở miệng hỏi thăm. Hắn cùng Thái Sử gia, Thái Sử Trùng cùng Thái Sử Lượng đều có cựu oán. Bởi vậy đối bọn hắn nhà huyết mạch võ giả cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Thái Sử gia tình huống cùng chúng ta không sai biệt lắm. Rất nhiều đệ tử đều bị ẩn giấu đi, có được đưa đến địa phương khác tu luyện, liền giống như nàng. Long Giác nói chuyện chỉ Kim Tước, tiếp theo lại nói ra, Thái Sử gia tại Thần Long Học Viện đệ tử có hai người huyết mạch nồng độ tối cao, một cái là Thái Sử Lượng, còn có một cái chính là Thái Sử Hạo. Thái Sử Lượng ngươi thấy qua, Thái Sử Hạo ngươi cũng hẳn là nghe nói qua chứ. Thái Sử Hạo cùng Thái Sử Lượng đều là Thái Sử gia chi nhánh, cũng chính là Trạch Thiên Thành Thái Sử gia người. Bọn hắn mạch này người huyết mạch đã tuyệt tích, cho nên mới sẽ bị tách ra đi. Rất lâu đều không có huyết mạch võ giả thức tỉnh. Chẳng biết tại sao, hiện tại lại có huyết mạch võ giả diễn sinh. Vương Thần gật đầu, Thái Sử Hạo hắn vẫn là biết, chính là Thái Sử Trùng ca ca. Đồng thời hắn cũng là Thần Long Học Viện hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu cường nhân. Tiếp lấy Long Giác lại nói một chút Bắc Thương gia Hòa Quá Diệp gia tình huống. Bọn hắn cùng Long gia còn có Thái Sử gia không sai biệt lắm, đều là chỉ có một bộ phận đệ tử tại Thần Long Học Viện tu luyện. Bọn hắn những đại gia tộc này, bình thường sẽ không đem gia tộc mình đều đệ tử đặt ở một chỗ. Có người thì được đưa đến những địa phương khác tôi luyện. Liền giống như Kim Tước, nàng cũng hẳn là đến từ cường đại huyết mạch gia tộc. Ba người nói chuyện công phu, Vương Thần rất mau đưa tất cả yêu đan tinh huyết đều tinh luyện tốt. Kim Tước cũng lấy ra yêu đan. Nàng xuất ra yêu đan, đều là ngũ giai hung cầm loại yêu đan. Nàng yêu đan liền muốn ít một chút, bởi vì cần có yêu đan đều có thượng cổ thần thú kim xí đại bằng điều huyết mạch. Loại này yêu thú phi hành độ đều nhanh vô cùng, không tốt bắt giữ. Chính là tại giao lưu hội bên trên, cũng rất ít nhìn thấy loại này yêu đan. Hai người đối với Vương Thần tinh luyện yêu đan đều vừa lòng phi thường. Chính là nhà bọn hắn bên trong Vương giả luyện đan sư, cũng không có Vương Thần đề luyện ra yêu đan tinh huyết độ tinh khiết cao. Giao lưu hội liên tiếp có 7-8 ngày thời gian, Vương Thần bởi vì không có muốn mua đồ vật, liền không có lại đi giao lưu hội, mà là lẻ loi một mình tiến vào Ngọa Long dãy núi. Hắn muốn đi chiến đấu, mà luyện nhục thân, mau chóng hoàn thành cái thứ tư huyệt khiếu tu luyện. Còn có một điểm, trong cơ thể hắn linh khí cũng sắp đột phá linh hải 6 tầng cảnh giới. Đột phá cảnh giới sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Tại Ngọa Long tiểu trấn nhiều người phức tạp, không thích hợp đột phá. Long Giác cùng Kim Tước đi giao lưu hội, bởi vì muốn mua yêu đan. Một ngày công phu, Vương Thần hướng Ngọa Long dãy núi chỗ sâu tiến vào mấy ngàn vạn dặm, không ngừng tìm kiếm các loại nhục thân yêu thú cường đại, cùng bọn chúng nhục thân mình trần, ma luyện nhục thân của mình. Rầm rầm rầm, trong núi truyền đến nổ thật to âm thanh. Vương Thần tại cùng một cái đại địa ma viên chiến đấu. Cái này đại địa ma viên sắp đột phá ngũ giai yêu thú cấp cao. Nhục thân của nó cực kỳ cứng cỏi, thực lực so tại ấm miệng tôm gặp phải con kia đại địa ma viên còn cường đại hơn gấp bội. Chiến, Vương Thần bị buộc ra toàn bộ lực lượng của thân thể. 80 tượng chi lực toàn bộ bạo, mỗi một quyền mỗi một chân ở giữa đều có thể ở trong núi dẫn động tĩnh lớn. Hống hống hống, đại địa ma viên ra kinh thiên gầm thét, song quyền đánh lấy lồng ngực của mình. Nhân loại trước mắt tiểu võ giả quá mạnh, nhục thân so với nó còn cứng cỏi hơn. Giết, Vương Thần hét lớn một tiếng, đá ngang như kim sắc kình thiên trụ, quét ngang ma viên, đối với nó tiến hành đả kích. Phanh phanh phanh, ma viên nhục thân cũng mạnh phi thường, có thể so với trung phẩm pháp khí. Không sợ cùng đối thủ chém giết. Quyền bào, vương thần đồng thời đánh ra hai quyền. Cuồng bá nắm đấm, mang theo lôi động thiên khí thế. Va chạm đại địa ma viên ngực. Ầm ầm, đại địa ma viên thân thể khổng lồ bị cái này hung mãnh phách tuyệt một quyền đập bay. Rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên. Cả tòa núi nhỏ không chịu nổi trọng lực. Trực tiếp nổ tung lên. Ngọn núi chia năm xẻ bảy. Quá ngàn vạn cân cự thạch bắn bay. Phía sau núi một rừng cây trực tiếp bị phá hủy. Vô số cây cối bị ép thành mảnh vụn. Giống ma viên ra chấn thiên gầm rú. Nó nộ khí càng tăng lên. Tại lồng ngực của nó. Có một khối lớn huyết nhục chóc ra. Cường tráng thân thể từ phế tích nhổ bắn mà ra. Nhấc lên vô số trong núi cự thạch. Ầm, ầm, ầm. Ma viên ở trong núi đại địa bên trên chạy. Giống như một con cuồng thượng cổ cự liêu. Lực lớn vô biên. Toàn bộ trong núi đều tại theo cước bộ của hắn chấn động. Một người một thú lại điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Tại cái này một mảnh đại địa bên trên. Triển khai kịch liệt nhất nhục thân chém giết. Giống như hai con cự hung tại chiến đấu. Đại chiến không chỉ. Hai khắc đồng hồ thời gian. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Lúc này đại địa ma viên nhiều chỗ bị thương. Toàn thân vết máu loang lổ. Vết thương kinh khủng bên ngoài lật. Máu thịt be bét. Nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nó hành động dần dần chậm chạp. Thân thể cũng không bằng nguyên lai mạnh mẽ. Hồng hộc thở hổn hển. Trái lại vương thần. Càng đánh càng hăng. Không có nửa điểm hậu kinh không đủ triệu chứng. Hùng mãnh hùng hậu nhục thân thần năng. Liên tục không ngừng từ trong thân thể phun ra ngoài. Quyền bào. Thiếu niên thanh âm thanh thúy tại núi rừng bên trong vang lên. Ầm, to lớn đại địa ma viên đầu nổ tung. Đỏ trắng chi vật bắn bay. To lớn tử thi ngã xuống đất. Cái này đại địa ma viên trực tiếp bị vương thần hung quyền làm chết. Giết chết đại địa ma viên. Vương thần tiếp tục một thân một mình lên đường. Phi thường nhẹ nhàng. Hắn không có lựa chọn phi hành trên không trung. Mà là vận dụng hành giả bước ở trong núi đi bộ. Thân ảnh màu trắng ở trong núi chớp động. Hai bước ở giữa. Thiếu niên thân thể ngay tại phiến địa vực này biến mất. Ngọa long dãy núi yêu thú nhiều như sao trời. Dù cho ngũ giai cao cấp yêu thú. Cũng không phải số ít. Ngũ giai yêu thú cấp cao. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Không sử dụng át chủ bài hoặc là thủ đoạn đặc thù. Còn không phải là đối thủ. Bởi vì ngũ giai cao cấp nhục thân cực mạnh. Rất nhiều đều qua hắn. Vương thần nhiều lần cùng ngũ giai yêu thú cấp cao chiến đấu. Liên tiếp thụ thương. Hắn tại ma luyện bản thân. Gặp được không thể chống cự đối thủ. Hắn trực tiếp liền chạy chạy. Một nửa gạch. Ngũ linh lực tâm liên. Hoặc là xé trời tay những này thủ đoạn nghịch thiên. Hắn cũng không có đụng tới. Dưới tình huống bình thường. Chỉ cần không phải gặp được không thể đối kháng địch nhân. Hắn cũng sẽ không vận dụng những thủ đoạn này. Cái này dù sao không phải mình thật là chiến lược. Nếu là tổng dùng những thủ đoạn này. Sẽ không tự chủ sinh ra ỷ lại. Đối với hắn bản thân tu luyện có hại vô ích. Liên tiếp 5-6 ngày thời gian. Hắn đều tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong vượt qua. Hắn đột phá khí cơ muốn tới. Cảm giác mình tùy thời có thể đột phá linh hải 6 tầng. Vương thần quyết định một cái phương hướng. Bay đi. Hắn muốn tìm một mảnh nơi thích hợp đối kháng lôi kiếp. Kia là thái sử trùng. Vương thần nao nao. Đối diện có hai võ giả đối diện bay tới. Cùng hắn thác thân mà qua. Một người trong đó chính là thái sử trùng. Cùng hắn cùng nhau. Chừng 20 thanh niên. Linh thủy 7 tầng tu vi cảnh giới. Vương thần. Là tiểu tử ngươi. Đứng lại cho ta. Thái sử trùng cũng hiện vương thần. Hắn tại vội vàng dừng chân lại. Đối cái sau bóng lưng gào thét. Ha ha. Nguyên lai là ngươi. Thái sử trùng. Thật sự là đã lâu không gặp nha. Vương thần cũng dừng bước. Xoay người lại. Cười đối thái sử trùng nháy mắt mấy cái. Ha ha ha. Vương thần. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ta tất sát ngươi. Thái sử trùng khóe mắt hiện lên một tia tà ý mỉm cười. Con hàng này thế mà đã thức tỉnh huyết mạch. trách không được lớn lối như thế. Thì ra là thế. Vương thần hơi lăng, hắn nhìn kỹ một chút thái sử trùng. Hiện ra hỏa này thể nội có một cỗ mịt mờ khí tức chớp động. Cái sau rõ ràng là đã thức tỉnh huyết mạch, mà lại tu vi cũng mạnh một phần. Đột phá linh thủy 6 tầng. Hắn lần trước tại hồ khẩu hạp gặp được thái sử trùng thời điểm. Đối phương rõ ràng còn không có thức tỉnh huyết mạch. Giống thái sử trùng dạng này, linh thủy cảnh mới có thể thức tỉnh huyết mạch võ giả không thấy nhiều. Nhưng là cũng không đại biểu không có. Ca ca của hắn thái sử Hạo có thể thức tỉnh huyết mạch. Hắn cũng thấy tỉnh, đây cũng là bình thường sự tình. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này. Vương thần bình tĩnh mở miệng, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Lần trước thái sử trùng ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Không biết hắn đã thức tỉnh huyết mạch về sau, sẽ có bao nhiêu cường đại. Hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ, trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Ngươi là sẽ không hiểu, hiện tại ta cường đại cỡ nào. Thái sử trùng mũi vểnh lên trời, nhìn xem vương thần ánh mắt tràn đầy xem thường. Đã thức tỉnh huyết mạch chính là không giống á. Liền nói chuyện khẩu khí đều biến lớn. Vương thần trêu đùa. Làm sao ngươi biết? Thái sử trùng kinh hãi. Hắn nghĩ không ra. Vương thần thế mà nhìn ra hắn thức tỉnh huyết mạch. Người đoán. Vương thần bình tĩnh ôm lấy bả vai. Giống đồ đần một chút nhìn xem thái sử trùng. Hừ. Thái sử trùng hừ lạnh một tiếng. Hắn lập tức bị ánh mắt của đối phương chọc giận. Lớn lối nói. Tiểu tử. Ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Vẫn là đồng dạng nếu là chết. Ha ha. Ngươi chết thay pháp khí còn gì nữa không? Vương thần hỏi. Ngươi muốn chết? Thái sử trùng càng thêm nổi giận, diện mục dữ tợn. Hắn lập tức nhớ tới bị vương thần một quyền oanh sát sự tình. Nếu không phải lúc ấy hắn có chết thay pháp khí, sớm đã chết ở vương thần trong tay. Cái này trong lòng hắn chính là một cái chỗ bẩn. Giờ phút này bị đối phương nhấc lên, hắn có thể nào không giận? Thiếu gia, ta đi giết hắn. Người thanh niên kia võ giả thấy mình chủ tử tức giận, hắn vung trường đao hướng vương thần giết tới đây. Thử một chút chiến lực của hắn. Không muốn giết chết hắn, ta muốn tự tay bóp chết nó. Thái sử trùng mài răng, đối thanh niên bóng lưng phân phó một câu. Minh bạch. Thanh niên võ giả trả lời một câu, thu hồi trong tay pháp khí trường đao, quơ nắm đấm, mấy bước đi vào vương thần trước người. Đối hắn mặt chính là hung ác một quyền. Tại thanh niên xem ra, chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả, hắn một quyền liền có thể giải quyết. Đối mặt thanh niên công kích, vương thần tựa như không có phát giác. Đợi đến đối phương nắm đấm nhanh đến trước mắt thời điểm, mới gấp vung ra một quyền. Ầm, hai con nhục quyền đụng vào nhau. Thanh niên nắm đấm trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó cả người hắn cũng bị quyền kình chấn vỡ. Thân thể tan rã, linh thủy 7 tầng võ giả, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, nếu như không phải thể chất đặc thù võ giả, tại quyền của hắn hạ không kiên trì được một chiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,